Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, không cứu nổi. Chờ chết đi, cáo từ, 187, trên bác sĩ, mượn tới Asgard nặng nề tấm da dê, dùng bút ở phía trên ghi chép liên quan tới bệnh nhân miêu tả. Thỉnh thoảng gật gật đầu. Như có điều suy nghĩ, không thể không nói, Strange chính là có loại chuyên nghiệp khí chất, có thể khiến người ta an tĩnh lại, khiến cho bệnh nhân tràn ngập tin cậy cảm giác. Asgard thị vệ tại thanh lý phế tích cùng ám hắc tinh linh thi thể. Odin cùng hai đồ tiến đến làm việc công, đều ở một bên chờ đợi. Strange từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh tỉnh táo. Nhìn xem cái này tấm muốn nhiều chuyên nghiệp có bao nhiêu chuyên nghiệp tư thế. Tony không cấm địa nghĩ thầm. Đã làm một khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Có thể viện trợ lấy ra trong cơ thể mảnh đạn. Cái kia nói không chừng. Thật có khả năng thay Jane lấy ra hạt Eder. Sự tình chính là như vậy. Jane đem chính mình trải qua thân thể. Cùng thân thể sinh ra một ít dấu hiệu. Toàn bộ nói cho Strange. Thật dài một đoạn văn về sau, Jen có chút hụt hơi thở dài nhẹ nhõm. Bác sĩ, Jen loại bệnh này có thể trị không? Thò có chút khẩn trương, sờ lấy Jen hai cánh tay, cùng mình tay khoác lên cùng một chỗ. Trên mặt ôm mong đợi nhìn qua Jen, Jen gật gật đầu, đã tính trước nói ra. Ta không hiểu, một điểm không có manh mối tự. Tony một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống, cả giận nói, ngươi đã chỉ không được, ngươi ở nơi đó giả trang cái gì bộ dáng. Thò cũng mặt run run, nếu như không phải Tony mang tới khách nhân, Thò nhất định để cái này dám đùa hắn Midgard người nếm thử lôi điện sảng khoái. Trên buông tay, làm một bệnh nhân tìm bác sĩ, coi như trị cho ngươi không được, cũng tối thiểu nhất muốn nghe người nói hết lời. Đây là chức nghiệp tố dưỡng, mỗi ngày luôn có rất nhiều đến bệnh viện tiếp nhận chuẩn đoán bệnh nguy kịch bệnh nhân. Thầy thuốc chúng ta cũng không thể nói, chờ chết đi, không cứu nổi, cáo từ, loại hình, Jen 10 phần sầu lo, nàng tuổi còn trẻ, còn không có làm tốt đi chết chuẩn bị. Chẳng lẽ, ta không cứu nổi, lúc trước sự kiện bên trong, Thò thuế biến rất nhiều. Bây giờ đã gặp chuyện trầm ổn rất nhiều. Hắn ôm lấy Jen nói. Nhất định có biện pháp. Các ngươi người địa cầu không hiểu được trị liệu. Ta liền đi tìm hiểu hạt Eder người. Tony cũng tới trước an ủi Jen. Không sao. Đợi chút nữa ta mang ngươi về địa cầu. Dùng trên thế giới hoàn mỹ nhất dụng cụ triệt để kiểm tra một chút. Ngươi phiền phức. Chính là Thò phiền phức. Thò phiền phức. Chính là ta phiền phức. Tony vỗ vỗ Thò bả vai. Xoa gầm nói. Hạt Eder. Căn cứ sự miêu tả của các ngươi. Kỳ thật chính là một loại sẽ tự hành di động thể lỏng kim loại. Có phải hay không kim loại còn nghi vấn. Có lẽ chúng ta có thể đem Jen tình huống. Đơn giản tương đối thành thủy ngân trúng độc. Nghe nói đã có người nghiên cứu ra người máy nano. Chúng ta có lẽ có thể thông qua dùng khoa học kỹ thuật mà không phải ma huyễn phương thức. Đem giản thể bên trong hạt Eder cho lấy ra. Thò từ đáy lòng cảm ơn. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi đối với Jen ân tình. Tony cười nói. Có lẽ ngươi có thể để cho ta tại Asgard mở một cái Stark tập đoàn phân công ty. Asgard người. Có lẽ cũng nên trải nghiệm một cái địa cầu khoa học kỹ thuật mang tới mỹ hảo. Jen cười đến có, chút miễn cưỡng, Zelda nhìn ở trong mắt, lôi kéo Linh cánh tay, nhỏ giọng hỏi Linh, Linh, ngươi có biện pháp gì hay không a? Linh nói ra, có, Thò bỗng nhiên vừa quay đầu. Thật sao? Linh nói ra, kỳ thật cùng chủ ý của ngươi không sai biệt lắm. Chúng ta mang theo Jen đi tìm. Đối với hạt Eder hiểu rõ nhất Dark Elf. Cùng bọn hắn thương lượng. Để bọn hắn lấy đi rút đi hạt Eder. Sau đó ngay tại rút ra trong nháy mắt. Chúng ta tiến công. đánh bại bọn hắn, thò ra ngoài thần ý thức. Hơi nghĩ đến kế hoạch này, nhưng suy nghĩ còn rất mơ hồ. Cho nên khi Linh rất tự nhiên nói ra kế hoạch này lúc, hắn rất là kinh ngạc. Công chúa Muso nói ra, ám hắc tinh linh khẳng định sẽ đối với chúng ta ôm lấy rất lớn đề phòng tâm lý. Khó đảm bảo sẽ không ở thương lượng quá trình bên trong. Đối với Zen tạo thành uy hiếp, Linh đã sớm nghĩ kỹ, nói ra, chúng ta có thể tìm trong đó quỷ, diễn một tuồng kịch. Linh dự định chiếu vào nguyên kế hoạch đến, từ khi đi tìm Scarlet Witch cùng Quicksilver sau, Linh liền không muốn quá nhiều đối với chuyện xưa thời gian tuyến tiến hành quá nhiều can thiệp. Nhưng có ý tốt, hắn sẽ cứu kịch bản bên trong sẽ chết mất nhân vật. Từ Isen đến Coulson, từ toàn thể New York thị dân, đến Wanda một nhà, lại đến Frigger, công chúa Muso lại hỏi. Chúng ta nên đi đâu tìm cái này nội ứng đâu? Linh vừa mới mở miệng, Thò liền lập tức nói, đệ đệ của ta, Loki, công chúa Muso cùng Tony trên mặt, lập tức liền không được bình thường. Nói thật, Loki nhân duyên thật kém. Loki bị giam tới ngục giam, chớ chú chiến sĩ đem Loki cũng làm là Asgard địch nhân. Lại tăng thêm, Loki là băng xương cự nhân, loại thân phận này lại cung cấp một tầng chướng nhãn pháp, ám hắc tinh linh vừa vặn tỉnh lại, có thể lập tức nói hiện đại Anh ngữ, đã để Linh hết sức kinh ngạc. Liên quan tới Asgard rất nhiều phá sự tình, ám hắc tinh linh căn bản không rõ ràng, Loki vừa vặn có thể hoàn mỹ lợi dụng. Tony khoát khoát tay, ngừng. Các ngươi đang đàm luận thứ gì? Chúng ta cùng hắn thả ra cái kia mũi ưng âm hiểm tiểu nhân. Không bằng cùng Dark Elf thoải mái đánh nhau một trận. Dạng này còn an toàn hơn điểm. Hiện tại muốn thả ra Loki, toàn bộ địa cầu cũng không nguyện ý. Freya có chút bất mãn. Nói ra, Tony tiên sinh, xin không cần đăng tải Loki mẫu thân mặt. Nói những thứ này lời quá đáng. Hắn dù nói thế nào, cũng là Asgard hoàng tử. Tony thành khẩn nói một xin lỗi, sau đó tiếp lấy nói ra. Hắn kém chút điều khiển Linh đem Zelda giết đi. Frigga lúng túng nhìn về phía Linh, chặn lại nói, ếch, không phải thân sinh, a thấp trũng hồ nước. Loki trong tù, nằm tại mềm mại trên ghế salon, yêu nhã quơ rượu nho chén, so sánh cái khác. Tù phạm đãi ngộ, Loki tốt hơn gấp mấy chục lần. Hắn mắt liếc thấy cái khác, trông mong nhìn qua trên bàn hắn rượu ngon kẻ tù tội. Cười khẩy bỗng nhiên một cái hắt xì, rượu vẩy vào hắn trên quần áo. Những cái kia thô lỗ dị tinh tù phạm cười ha ha. Linh nói khẽ, không có việc gì, thả ra Loki, hắn náo không ra hoa dạng gì. Linh gọi ra Miss Tiltuin. Rút ra một cái vang dội roi hoa, Tony lập tức bị Linh xuất ra, đạo lý, khuất phục. Exhill tò mò đuổi theo Miss Tiltuin biến thành roi chơi. Tho không khỏi cảm khái, phụ thân ta đem Miss Tiltuin tặng cho ngươi. Thật là quá đúng, Frigil yên lặng lau nước mắt. Nếu như ta trước kia nhiều như vậy rút Loki vài roi, hắn khả năng liền sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Tony vội vàng tiến lên an ủi. Yên tâm, hài tử giáo dục, vĩnh viễn không chê muộn. Thò nhíu mày, nhìn xem Linh, chủ đề làm sao càng ngày càng quái. Loki cầm khăn mặt lau trước ngực quần áo, làm băng xương cự nhân. Hắn bỗng nhiên hiếm thấy cảm thấy một trận rùng mình. Có loại dự cảm không tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,